Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 490, Trần Vũ Hàm biến thân kẻ cướp. Xoát xoát, nam tử này sắc mặt nhất thời nhịn không được biến. Riêng là khi thấy Trần Vũ Hàm trong tay cái kia thanh tối như mực họng súng đối với hắn thời điểm, khiến nam tử thân thể đều là cứng đờ. Nam tử hoảng sợ nhìn lấy Trần Vũ Hàm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là giả thương a? Nam tử sắc mặt trong nháy mắt thì khôi phục lại bình tĩnh, cười ha hả nói ra: "Tiểu muội muội, ngươi là thật hội chơi, cầm đem giả thương khắp nơi hù dọa người, cẩn thận bị cảnh sát thúc thúc cho chộp tới nha." Trần Vũ Hàm lắc đầu, cười hì hì nói ra: "Ngươi có muốn thử một chút hay không a? Người ta nghe nói, một thương này đánh vào trên ót, đầu óc đều sẽ bạo một chỗ. Không qua người ta chơi game thời điểm, nhất thương bể đầu, thường thường đều là bạo một chỗ đồ vật. Người ta liền muốn, cái này đầu óc nhất định so rơi xuống đồ vật muốn trông tốt rất nhiều đi." Xoát, làm nam tử nhìn đến Trần Vũ Hàm đánh mở an toàn một khắc này, nam tử này rốt cục sợ hãi, riêng là cái kia tối như mực họng súng đối với hắn, khiến hắn cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm, loại kia tử vong khí tức cách hắn rất gần rất gần. Chỉ cần hắn hơi động đậy, đối phương nhất định sẽ đánh nổ đầu hắn. Nam tử vội vàng nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi muốn cái gì, ta lập tức đều cho ngươi, đều cho ngươi." To như hạt đậu mồ hôi theo nam tử này chán nhi chảy xuôi xuống tới, khiến nam tử này vô cùng sợ hãi. Hắn cảm giác được Trần Vũ Hàm tuyệt đối không phải đang nói giỡn. Mặc dù nói Trần Vũ Hàm xem ra súc vật vô hại, nhưng là tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hắn cô dám đánh bạc, bởi vì cược sai, cái kia chính là nhất mệnh a. Giờ khắc này, tên trộm vặt này tâm lý thậm chí đều sinh ra bóng mờ, thậm chí ngay cả khóc tâm tư đều có. Tâm đạo tê liệt, ta chính là trộm thứ gì ta dễ dàng sao ta, vậy mà gặp phải một cái cầm thương tiểu nữ hài. Hắn nhưng là biết, hài tử mà đều là có chơi tâm, thanh thương này xem ra không giống như là giả, thật sự là quá chân thực. Cái này muốn là vạn nhất thật nổ súng, vậy hắn thì triệt để phế a. Nghĩ tới đây, ăn trộm vội vàng đem trên thân tiền toàn bộ cho lấy ra. Hắn cô dám không cầm a? Hiện tại Trần Vũ Hàm còn tại cầm súng chỉ hắn đây. Tính ngươi thức thời. Nói tới chỗ này, Trần Vũ Hàm vội vàng đem số tiền này toàn bộ cầm lên, gắn với trong túi tiền của mình. Lúc này Hạ Minh cũng không biết từ chỗ nào đi tới, khi thấy Trần Vũ Hàm về sau, cau mày một cái, nói: "Vũ Hàm, ngươi đang làm gì đấy?" Hạ Minh tâm lý có chút kỳ quái, Trần Vũ Hàm cái này nhà vệ sinh công phu cũng quá dài a. Chỗ nào có dài như vậy? Coi là đi tiểu không sạch đây. Hạ Minh sợ Trần Vũ Hàm xảy ra chuyện gì, cho nên thì tranh thủ thời gian hướng về cái này vừa đi tới nhìn xem Trần Vũ Hàm đến tột cùng là làm sao. Khi thấy Trần Vũ Hàm về sau, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. "Cung cấp miễn phí, không có a. Tỷ phu, người ta đang chơi súng bắn nước đây." Nói Trần Vũ Hàm thì hướng về Hạ Minh nã một phát súng, làm một thương này đánh đi ra thời điểm, khiến tên trộm kia thì là cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Thế nhưng là, ngay sau đó có một cỗ dòng nước trong nháy mắt từ súng lục bên trong phun ra ngoài. Ăn trộm trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, khiến ăn trộm một trận trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó, chính là ngập trời nộ khí: "Tỷ phu, chúng ta đi nhanh lên đi, lập tức liền muốn tới nhà nha." Sau đó Trần Vũ Hàm vác lấy Hạ Minh cánh tay, tranh thủ thời gian hướng về trong xe chạy đi. Thế nhưng là lúc này, cái này tên trộm lại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ta thao mẹ ngươi, ta lại bị đùa nghịch. Cô nàng này, ăn trộm là cái kia, tức giận a. Lúc đó Trần Vũ Hàm bề ngoài hiện thật sự là rất giống. Mà lại riêng là cây thương kia, càng là bị hắn một loại đặc biệt cảm giác nguy hiểm. Lúc đó ăn trộm ra đầu đều nhanh nổ tung. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lại là một cái mô phỏng chân thật thương. Càng thêm để hắn phẫn nộ là, chính hắn vậy mà không nghĩ tới, nơi này chính là trên xe lửa a. Lên xe lửa thời điểm, khẳng định phải đi qua nghiêm ngặt điều tra a. Nếu như là súng lục, những cái kia công vụ nhân viên, làm sao lại để cho nàng đem khẩu súng đưa đến trên xe lửa đến. Như thế thật sự là quá nguy hiểm a. Ta thao a, ăn trộm cuối cùng nhịn không được, thầm mắng một tiếng, chính mình thật sự là quá ngu, lại bị một cái tiểu cô nương cho chơi xoay quanh. Cái này mẹ nó nghĩ tới đây, ăn trộm vô cùng không cam tâm, trong mắt lóe ra một tia ngoan lệ quang mang, nói thầm, mẹ, các ngươi chờ đó cho ta. Ăn trộm lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm cũng đã đi tới chỗ mình ngồi. Hạ Minh kỳ quái hỏi, Vũ Hàm, vừa mới theo cá nhân là ai a? Hắn không có đối với ngươi như vậy a? Không có chuyện, không có chuyện. Trần Vũ Hàm liền vội vàng lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng là ngầm có chút hưng phấn. Vừa mới tên trộm kia thật sự là quá ngu ngốc, chính mình cầm một cái giả thương lại đem cái này tên trộm cho ăn cướp, khiến Trần Vũ Hàm có nói không nên lời thỏa mãn. Loại chuyện này nàng đương nhiên sẽ không nói cho Hạ Minh. Dọc theo con đường này, Trần Vũ Hàm không có cảm giác nhàm chán như vậy. Đại khái một giờ về sau, bọn họ cuối cùng là đi vào Giang Châu thành phố nhà ga, khiến Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Cái này ra ngoài mấy ngày cũng là bắt hắn cho tra tấn muốn chết, giờ khắc này cuối cùng là lại trở lại Giang Châu thành phố. Hạ Minh thậm chí muốn nói một tiếng, còn sống cảm giác thật rất tốt. Vũ Hàm, ta tới bắt những vật này đi. Hạ Minh đem Trần Vũ Hàm túi sách toàn bộ lấy tới lưng trên người mình, sau đó hai người xuống xe. Khi bọn hắn xuống xe về sau, liền bắt đầu hướng về một phương hướng đi đến. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh khẽ chau mày, Vũ Hàm, cùng ta hướng bên này đi. Sau đó Hạ Minh thì hướng về một chỗ không có người địa phương đi đến. Làm Hạ Minh đi đến trong một ngõ hẻm về sau, Hạ Minh lúc này mới đình chỉ tốc độ, lạnh lùng nói ra, đều đi ra đi. Ngay sau đó, ngay tại cách đó không xa đi tới bốn nam nhân. Cái này bốn nam nhân xem ra hung thần ác sát, khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên là bên trong có một cái lại là vừa mới hắn nhìn thấy người kia, khiến Hạ Minh cảm thấy có chút nghi hoặc. A, ngươi nhanh như vậy liền đến a? Làm Trần Vũ Hàm nhìn đến vừa mới tên trộm kia về sau, hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói ra, ta thao, cái này tên trộm vừa nhìn thấy Trần Vũ Hàm cũng là một trận nộ khí lẫm liệt. Hắn thật sự là quá tức giận, chính mình lại bị một cái tiểu cô nương cho đùa nghịch, khiến hắn sao có thể không tức giận. Mẹ, hôm nay ra liền để ngươi biết ra lợi hại, thậm chí ngay cả ta cũng dám đánh cướp, ta nhìn ngươi là chán sống vì. Cái này tên trộm đối thân này một bên ba người nói, các huynh đệ, chính là cái này cô nàng vậy mà cầm lấy giả thương cướp ta tiền. Lần này, chúng ta mấy ca bắt hắn lại, thật tốt để bọn họ biết chúng ta mấy cái lợi hại. Ta nói vật tắc mạch, mẹ nó ngươi liền bị như thế một cái tiểu cô nương cho đùa nghịch xoay quanh. Tiểu tử ngươi cũng quá kém a. Cũng là a, bất quá tiểu gia hỏa này ngược lại là một cái cực phẩm. Một hồi để chúng ta ca bốn cái sảng khoái cũng tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.